bị nhiễu lận đích học sinh hội trường. Chương 1, Góc truyện audio.com. Editor, Băng Tiêu, Beta Reader, Băng Tiêu, Hàn Kỳ vốn là hội trưởng học sinh trường trung học Thiên Chữ. Hiện đang học năm 3, rất nhiều bạn học cùng thành viên hội học sinh rất hận hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều nói hắn thường xuyên mách lẻo với các thầy cô giáo. Không những thế hắn thường lấy nhược điểm của mọi người ra để uy hiếp. Mặc dù chưa ai tận mắt nhìn thấy hắn làm như vậy nhưng cho dù vốn là lời nói dối mà cứ truyền đến truyền đi như vậy thì cũng biến thành sự thật. Một thời gian dài mọi người nhẫn nại chịu đựng nhưng cuối cùng cũng có người bùng nổ. Đó là vào một ngày sau khi tan học, Hàn Kỳ trên đường về nhà thì bị năm học sinh Thiên Chữ ngăn cản. Bọn họ đem hắn đến một công viên vắng vẻ. Ném hắn vào bụi cỏ lột hết quần áo hắn. Hừ, bình thường ngươi suốt ngày làm khó dễ chúng ta. Hôm nay chúng ta đem tất cả ân oán tính toán cho rõ ràng đi. Trong đó có một người cầm DV đứng một bên quay chụp. Bốn người còn lại bắt đầu chà đạp Hàn Kỳ. Bọn họ đem dương khối tràn đầy tinh thối cắm vào miệng Hàn Kỳ. Bắt hắn khẩu giao cho bọn họ. Sau đó một tên dẫn đầu cầm đại bổng đâm thẳng vào Hàn Kỳ hậu huyệt. Chưa từng được người cắm qua, trong nháy mắt tiểu huyệt bị cự bổng nhét vào cốt xuyên kịch liệt khiến hậu huyệt rách ra. Máu theo huyệt khẩu chậm rãi chảy xuống, trong miệng dương khối không ngừng di chuyển, khóe miệng cũng bắt đầu bị xước ra, tiết hầu cùng hai má đau đớn muốn chết, nước miếng không cách nào nuốt kịp chảy xuống cổ xuống ngực. Ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi của ngươi à, à đúng rồi chính là như thế. Tóc bị túm khiến da đầu đau đớn như bị chóp từng mảng. Hàn Kỳ chỉ có thể cố gắng dùng đầu lưỡi thỏa mãn cự vật trong miệng. Không biết đã bao lần ra vào, trong miệng dương khối đột nhiên quất xuyên nhanh hơn. Tiếp theo một cỗ tinh dịch dày đặc hôi thối bắn thẳng vào miệng Hàn Kỳ. Một lượng lớn tinh dịch tiến thẳng vào trong dạ dày. Trong miệng cũng lưu lại không ít tinh dịch, do không thể nuốt vào lại không thể ngậm miệng khiến tinh dịch từ trong miệng chảy ra dính tung tóe trên mặt Hàn Kỳ. Hộc hộc âm hành vừa bắn qua liền co quắp lại làm cho Hàn Kỳ có chút thời gian thở dốc. Nhưng bất ngờ lại một cái khác cắm thẳng vào mồm hắn. Người nào cho phép ngươi nghỉ ngơi hả? Nhanh liếm cho lão tử! Hàn Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Người này ngày thường chính là phó hội trưởng học sinh luôn luôn vâng vâng dạ dạ với hắn. Âm hành tên này so với tên lúc nãy ngắn hơn một chút nhưng lại rất thô. Vừa nhét vào miệng Hàn Kỳ đã bắt đầu mạnh mẽ quất xuyên vào. Miệng đã có chút tê dại. Hàn Kỳ chỉ có thể nghe theo mà dùng đầu lưỡi hầu hạ hắn. Các ngươi nhanh một chút đi. Ta cũng đã đợi nửa ngày trời rồi đấy. Một tên khác chưa đến lượt bất mãn oán giận. À à, à âm hành chôn trong hạ thân Hàn Kỳ đột nhiên như một cái motor. Vừa nhanh vừa mãnh liệt di chuyển, trải qua một thời gian dài bị chà đạp, hậu huyệt Hàn Kỳ dần dần trở nên mềm mại. Cái tên vẫn lào bào từ nãy giờ đem hai ngón tay cắm vào hậu huyệt Hàn Kỳ để khuếch trương. Sau đó một hơi đem chính mình âm hành cũng xuyên thẳng vào. Tiểu huyệt non nớt đồng thời nuốt hai cây dương khối. A, a a a a a, đừng, a, rách rách rồi Hàn Kỳ đau đớn gào thét thảm thiết, cố gắng giãy giụa thoát khỏi bọn họ nhưng lại bị bọn họ vững vàng đè ép xuống. Giãy giụa chỉ có thể khiến cho hắn càng đau đớn hơn. Hai tên không thèm để ý đến Hàn Kỳ giãy giụa, cũng không để ý hắn khóc cầu xin, hai cây đại côn TST bắt đầu hướng thẳng chàng ruột điên cuồng quất xuyên vào. Dương khối cứng rắn như hai cái gậy vô tình mà đâm vào hạ thân Hàn Kỳ. Máu cùng tinh dịch chảy xuống. Tiểu huyết gắt gao hấp lấy hai cây thật lớn. Mỗi lần ra vào giường như đều muốn kéo chàng thịt ra theo. Chà đạp một cách vô tình duy trì liên tục không ngừng. Cho đến khi mỗi người đều bắn vào mồm cùng ruột hắn hai lần mới dừng lại. Nhìn Hàn Kỳ đang không ngừng thở dốc. Phó hội trưởng dùng cái vừa bắn tinh vào hạ thể Hàn Kỳ nhưng chưa có rút ra lại tiếp tục quất xuyên tàn nhẫn. Chơi lâu như vậy mà vẫn chưa đi nhà xí đây. Ta giải quyết luôn tại nơi này của ngươi nhé. Thuận tiện giúp người rửa sạch bên trong luôn à, nói xong. Nước tiểu nóng bỏng phun thẳng vào trong cơ thể Hàn Kỳ. A Đừng đã không còn khí lực dẫy dùa. Hàn Kỳ chỉ có thể dùng lời nói để cự tuyệt nhưng căn bản chả có chút tác dụng nào. Chàng ruột đã tràn ngập tinh dịch không cách nào chứa một lượng nước tiểu lớn như thế. Lúc phó hội trưởng rút âm hành ra, một lượng lớn hỗn hợp tinh dịch, máu cùng nước tiểu từ hậu huyệt bị thao không cách nào khép lại tuôn ra như suối. Ha ha ha ha, người dùng lỗ hậu môn đi tiểu hà. Ha ha ha ha, xung quanh vang lên tiếng cười nhạo của bọn chúng. Người cũng đã hô gào nửa ngày trời rồi. Chắc chắn đã rất khát nước đúng không? Vậy thì chúng ta phải mời Hàn uống nước chứ nhỉ? Vừa nói, có một tên dẫn đầu túm lấy tóc Hàn Kỳ ép hắn ngẩng đầu lên. Bóp mở cái miệng của hắn, đem âm hành đã bị nhuyễn nhét vào miệng hắn. Sau đó phun thẳng nước tiểu vào trong miệng Hàn Kỳ, theo thực quản tiến thẳng vào dạ dày. Những người khác cũng tiểu thẳng vào mặt cùng thân thể Hàn Kỳ. Cho đến khi bầu trời tối đen đám người đó mới giải tán. Tốt nhất người nên thông minh một chút, phim ở trong tay chúng ta, nếu không nghĩ nó công khai ra ngoài thì ngậm cái mồm lại. Hàn Kỳ cố gắng lắm mới mặc xong quần áo, hai chân cùng phần eo đã mất cảm giác. Cả người từ trên xuống dưới cũng tràn ngập mùi thối của tinh dịch cùng mùi khai nước tiểu. Từ ngày đó trở đi, Hàn Kỳ thành tính nô của những người đó. Hội nghị hội học sinh tổ chức mỗi tuần một lần cũng thành thời gian liên hoan của bọn họ. Những lần đó bọn họ đều cố hết sức có thể để chà đạp Hàn Kỳ. Mà bởi vì bọn họ có trong tay nhược điểm của hắn nên Hàn Kỳ cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Ha ha, cái lỗ hậu môn của tên này cũng giỏi ghê, bây giờ có thể dễ dàng nuốt gọn hai cây âm hành rồi đấy. Phó hội trưởng vừa cùng một tên đang rong ruổi trong hạ thân Hàn Kỳ. Vừa dùng lời nói hèn mọn khó nghe trêu chọc hắn, bởi vì một thời gian dài bị chà đạp, hậu huyệt Hàn Kỳ đã bị mở rộng, mất đi sự co giãn ban đầu, bọn họ lại thường xuyên cắm vào đồng thời hai cây âm hành. Thậm chí có lúc còn dùng cả nắm tay mà đùa bỡn hắn. Cũng chính vì thế, Hàn Kỳ có lần còn mắc bệnh trĩ. Nhớ tới lúc một mình hắn giấu giếm giếm chạy đi bệnh viện thật khó có thể chịu nổi. Hạ thể thường xuyên bị bọn họ bóp nhiết đến xanh tím một mảnh. Sau mỗi lần đó cả người hắn đau nhức không thôi. Về nhà còn phải cẩn thận từng tí một để không bị người nhà phát hiện. Hai cây cự bổng đang chôn ở hạ thể đột nhiên tăng tốc. Tiếp theo đó hai luồng dịch nóng bỏng hướng thẳng chàng ruột Hàn Kỳ bắn vào. Sau khi hai người rút ra phân thân đã bị nhuyễn, hậu huyệt Hàn Kỳ không cách nào hợp lại được, lưu lại một cái động to như đồng xu một nguyên, tinh dịch theo cái động chậm rãi chảy ra ngoài, miệng huyệt có chút sưng đỏ, hé ra hợp lại giống như một cái miệng nhỏ nhắn. Tốt lắm, hội nghị hôm nay đến đây chấm dứt, tất cả mọi người về thôi. Hàn Kỳ chống giữ thân thể uể oải, gắng gượng thu thập một chút đồ đạc rồi cũng về nhà. Cẩn thận len lén mở cửa, vọt thật nhanh vào phòng của chính mình. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ muốn tắm rửa thật nhanh rồi đi nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng phụ thân gõ cửa. Đang do dự không biết có nên mở cửa hay không. Phụ thân đã dùng chìa khóa dự bị mở cửa phòng rồi. Cha, một thân nhếch nhác chật vật nhìn phụ thân. Hàn Kỳ suy nghĩ có thể lấy lý do gì để lừa gạt cha hắn đây. Quần áo của ngươi làm sao vậy? Giọng điệu phụ thân mang theo một tia nghiêm khắc. Ta không cẩn thận bị té. Hàn Kỳ ấp úng trả lời. Ta xem nào, phụ thân tiến lại gần. Thô lỗ mà lột quần áo của Hàn Kỳ. Dấu hôn ngân. Dấu răng cùng tinh dịch đã khô đều phơi bày tại trước mắt phụ thân hắn. Đây là cái gì? Vẻ mặt đầy tức giận. Phụ thân bỗng chốc đã ấn ngã Hàn Kỳ xuống giường. Cách hắn hai chân kiểm tra hạ thể hắn. Hàn Kỳ xấu hổ nhắm mắt lại. Phụ thân trừng trừng nhìn hậu huyệt Hàn Kỳ đã sưng đỏ. Bởi vì đột nhiên tiếp xúc với không khí nên đã bị kích thích. Miệng huyệt hé ra hợp lại liên tục. Một thời gian dài bị chà đạp khiến hậu huyệt không cách nào hợp lại hoàn toàn. Tinh dịch cứ như thế mà chảy ra, ngươi bị người thượng qua. Phụ thân lấy tay sờ vào miệng huyệt, nơi này của ngươi cũng đã bị nới lỏng rồi. Ngươi cho người ta làm bao nhiêu lần hả? Ta nhìn phụ thân không giống những lúc bình thường. Tại sao hắn lại tức giận như vậy? Bởi vì quan tâm đến ta sao? Mẹ kiếp, ta còn chưa được chạm qua nơi đó thế mà lại làm cho người khác đoạt trước. Hàn Kỳ kinh ngạc nhìn phụ thân, không nghĩ tới hắn lại có thể nói ra câu đó. Đi, ôm lấy Hàn Kỳ, kéo hắn vào phòng tắm, dùng ống nước cắm thẳng vào hậu huyệt sau đó mở chốt. Một dòng nước lạnh như băng vọt thẳng vào tràng ruột Hàn Kỳ. Ta không thể không đem cái động bẩn thỉu này rửa thật sạch sẽ. Phụ thân giống như bị điên liên tục quán chàng cho Hàn Kỳ. Cứ lặp đi lặp lại 5 lần mới hài lòng mang Hàn Kỳ về phòng mình. Còn Hàn Kỳ sớm đã mệt mỏi không chịu được mà mềm nhũn nằm trong lòng phụ thân. Ngươi đã cho người ta hưởng thụ nhiều lần như vậy, ta nghĩ ta cũng không cần phải ôn nhu với ngươi rồi. Phụ thân cởi quần áo của mình, âm hành không biết từ lúc nào đã cứng như thép. Không giống như các bạn học ở trường, người trưởng thành nên kích thước so với bọn hắn còn to hơn rất nhiều. Đại bổng đã từng đầy kinh nghiệm xông pha chiến trường hiện ra một màu tím hồng. Quy đầu giống như một cái nấm to đùng, ấn Hàn Kỳ xuống, phụ thân không một chút do dự mà đem âm hành xuyên thẳng vào trong. Hậu huyệt đã lỏng cũng không khó khăn mà tiếp nhận cây cự bổng. Cha, ngài không thể làm như vậy hả? Hàn Kỳ cự tuyệt. Cố gắng làm cho phụ thân hiểu được đây là việc sai lầm. Mẹ kiếp, ngươi thà cho một người ngoài khô cùng không muốn cho lão tử khô hả? Dưỡng người nhiều năm như vậy thế mà ngươi lại vong ân phụ nghĩa. Ta mặc kệ ngươi, khô chết ngươi, Hàn Kỳ nói không làm cho phụ thân hắn cảm thấy áy náy mà ngược lại càng làm hắn trở nên điên cuồng hơn. Ở trường học đã bị chà đạp liên tục, Hàn Kỳ căn bản không chịu nổi bị hành hạ như vậy nữa. Liền khóc nức nở cầu xin. Cha, ngài dừng lại được không? Ta chịu không được bọn họ đã hành hạ ta suốt từ trưa đến giờ. Ta thật không chịu được rồi. Nhất định hôm nào ta sẽ làm cho ngài thao một phen được không? Hàn Kỳ thấp giọng cầu xin. Bọn họ hành hạ ngươi thì được. Lão tử ta mới chơi đùa một lúc thì người đã hô mệt. Ta thật sự không chịu được. Ngài làm cho ta nghỉ ngơi một chút. Một ngày, chỉ một ngày thôi, được không? Ngày mai nhất định ta sẽ rửa sạch cái mông chờ ngài đến thao. Ta van cầu ngài. Hàn Kỳ thật sự là không thể chịu được nữa. Lúc này hắn không còn lo lắng phụ thân hắn làm chuyện này là đúng hay sai. Hắn chỉ mong có thể nghỉ ngơi một chút. Những việc khác ra sao cũng được, dù thế nào thì đây cũng là con mình, nếu như đùa quá mức mà xảy ra chuyện gì thì đối với mình cũng không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, phụ thân Hàn Kỳ miễn cưỡng đồng ý, được rồi, hôm nay không ngươi một lần thôi, ngày mai chơi tiếp, đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé. Hung hăng đâm vài cái vào hậu huyệt Hàn Kỳ rồi nhổ ra làm cho hắn khẩu dao. Sau khi giải quyết xong, phụ thân hắn liền rời đi luôn, lưu lại Hàn Kỳ đang nằm bất động trên giường, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Ngày mai phải đối mặt thế nào đây? Cách chương.